Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Sau lần Tô Lam và Từ Tinh Như gặp mặt này, một tin Weibo lặng lẽ lên hot search. La Thần lớn tiếng tuyên bố mình trở thành người quản lý của Tô Nhược Vân trên Weibo cá nhân. Trên Weibo, anh ta khen ngợi Tô Nhược Vân một hồi, đồng thời nói rằng muốn biến Tô Nhược Vân thành nhân vật đẳng cấp thiên hậu. Tô Nhược Vân cũng vội vàng tương tác qua Weibo, cảm ơn sự khen ngợi của La Thần, đồng thời thể hiện bản thân nhất định sẽ cố gắng. Điều này rất phù hợp với phong cách của La Thần, con người anh ta trước giờ luôn thích thể hiện. Mà vài người cũng nghe được động thái của Từ Tinh Như, biết được cô ấy cũng đã về nước và ký tiếp hợp đồng với Quốc tế Tinh Hoàng. La Thần và Từ Tinh Như không chỉ có quan hệ thầy trò, mà còn là người yêu. Vì thế, không ít người tìm ra Weibo của Từ Tinh Như. Kết quả phát hiện, vị trí của Từ Tinh Như đã đổi thành người quản lý của Tô Lam, nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng. Cô ấy không hề đăng Weibo, mà chỉ thay đổi thông tin của mình mà thôi. La Thần dẫn dắt Tô Nhược Vân của Quốc tế Nghệ Tân, Từ Tinh Như lại dẫn dắt Tô Lam của Quốc tế Tinh Hoàng. Hai người này rõ ràng đã đứng ở phía đối lập. Bọn họ muốn làm gì đây? Nhất thời, mọi người đều không đoán được. Chẳng qua, điều duy nhất có thể khẳng định là Tô Lam và Tô Nhược Vân sẽ đối đầu với nhau. Tô Lam không để ý đến những điều rối rắm này, mà ôm đống kịch bản về nhà nghiền ngẫm. Kịch bản mà Từ Tinh Như chọn cho cô cũng không tồi. Chẳng qua, điều khiến Tô Lam ngạc nhiên là phần lớn kịch bản đều là vai nữ thứ, vai nữ chính gần như không có. Mặc dù Tô Lam không rõ giữa Từ Tinh Như và La Thần rốt cuộc là thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể để Từ Tinh Như mất mặt. Bên phía Tô Nhược Vân đã xác định vai nữ chính, hơn nữa còn đều là đạo diễn lớn, nhà chế tác lớn. Bên này cô tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện. Dark Reason, phòng làm việc của chủ tịch, mấy ngày nay tính tình Quan Triều Viễn cực kỳ gắt gỏng. Cứ nghĩ tới câu "em yêu" kia, anh liền hận không thể đập vỡ tất cả mọi thứ quanh mình. Mấy ngày nay, anh đã đập vỡ 12 cái cốc, đạp hỏng 8 bồn cây, đập vỡ 7 cái micro, 3 cái máy tính của công ty. Người bị quát mắng không thể đếm nổi. Anh cũng không biết vì sao, bản thân không thể chịu được, cứ muốn phát tiết, trong đầu toàn là Tô Lam. Vì bực tức, mấy ngày nay anh cũng không về nhà, cho dù rất muốn ngủ với cô, nhưng vẫn nhịn được. Người của công ty ai nấy đều hết sức lo sợ. Vốn Doãn Cẩn cho giá ăng Tô Lam đóng máy rồi, tính khí của Quan Triều Viễn sẽ tốt hơn chút, không ngờ lại càng xấu hơn. Quan Triều Viễn đang ngồi trước máy tính chạy thử trò chơi, điện thoại bỗng reo lên. Anh vô thức liếc qua, là tin nhắn của Tô Lam. Cách chương.